Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. Nam, Quý Ức nhìn điện thoại di động nhìn có chút chuyên tâm. Không có nhận ra được Hạ Quý Thần đến gần. Cho đến hắn đem cái hòm thuốc thả tại trước mặt nàng trên bàn. Nàng mới ngẩng đầu, nhìn lại, Dư Quang Ca. Đang nhìn chằm chằm Quý Ức màn hình điện thoại di động nhìn Hạ Quý Thần. Nghe được lời nói của nàng, đem tầm mắt ung dung thản nhiên thu hồi lại. Trên điện thoại di động gõ mấy cái. Đưa cho Quý Ức, ta cho ngươi thay đổi thuốc. Nói xong, Hạ Quý Thần chỉ xuống cổ tay của Quý Ức. Quý Ức biết ý tứ của hắn. Vội vàng để điện thoại di động xuống. Nói câu cảm ơn, ngoan ngoãn đem quấn băng vải đích cổ tay. Đưa tới. Tay của Hạ Quý Thần đang bận rộn, không cách nào đánh chữ. Hai người không có cái gì giao lưu. Bên trong phòng an tĩnh rối tinh rối mù. Chờ đến trên vết thương xong thuốc lần nữa bị sau khi băng bó xong. Quý Ức lên tiếng nói câu. Cảm ơn, bọn họ là đám cưới giả. Mặc dù bây giờ ở tại đồng nhất bộ trong căn hộ. Nhưng là ở tại bất đồng căn phòng. Thời gian đã không còn sớm. Quý Ức vốn cho là mình nói xong tạ sau, Hạ Dư Quang sẽ rời đi. Không nghĩ tới hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm nàng đã màn hình đen điện thoại di động. Chậm chạp không có nói ý tứ gì khác. Quý Ức mới vừa muốn mở miệng câu hỏi, Dư Quang ca. Còn có chuyện khác sao? Hạ Dư Quang đem tầm mắt theo điện thoại di động của nàng chuyển đã về. Tới trên điện thoại di động của hắn. Ở phía trên đè xuống một lát mà bàn phím, đưa về phía Quý Ức, ta mới vừa lúc đi vào, nhìn ngươi đang xem Weibo, cha liên quan với Hoa Thiên Cốt cùng YC tin tức. Quý Ức ngược lại không có bởi vì Hạ Dư Quang nhìn điện thoại di động của mình màn hình, mà lộ ra một chút không vui. Ừ, đúng vậy, nghe nàng trả lời, Hạ Quý Thần trên điện thoại di động lại theo như nổi lên chữ. Người đối với Hoa Thiên Cốt cảm thấy hứng thú, bộ tiểu thuyết này rất lửa. Hơn nữa tiểu thuyết tác giả nhân khí rất cao. Đối với hiện tại ta tới nói là một cái rất lựa chọn tốt. Quý Ức nói, Hạ Quý Thần thu điện thoại di động về. Đầu ngón tay đụng phải màn hình. Mới vừa nhấn hai cái. Liền lại ngừng lại, nếu để cho nàng biết. Bộ này phim truyền hình là hắn công ty vỗ. Đạo diễn cũng là hắn. Sợ là nàng có lẽ sẽ buông tha Hoa Thiên Cốt bộ này kịch đi. Hạ Quý Thần trầm tư chốc lát, đem mới vừa đánh mẫu tự từng cái xóa bỏ. Đổi thành một câu, như vậy à, Quý Ức không có nghĩ quá nhiều. Chỉ coi là Hạ Dư Quang thuận miệng hỏi một chút, nhìn thấy hắn đánh ra ba chữ, kéo một cái khóe môi, trở về một cái cười. Hạ Quý Thần không có lại ở thêm. Ở trên màn ảnh lại gõ hai chữ, ngủ ngon, liền đứng dậy xách hòm thuốc. Rời đi phòng ngủ của Quý Ức. Quý Ức bệnh tới nhanh tốt cũng sắp. Ngày thứ ba trên căn bản sẽ không có vấn đề. Hạ Dư Quang tại Tô Thành chắc là có rất nhiều chuyện phải làm. Xế chiều hôm đó, hắn liền bay trở về Tô Thành. Hôm sau là thứ bảy. Trường học không có lớp. Quý Ức trở về nhà. Chủ nhật ngày ấy. Có đoạn thời gian không có theo mẹ ra đi dạo phố Quý Ức. Có linh cảm, cùng mẹ cùng đi ra cánh cửa. 3 giờ chiều, nàng và mẹ ngồi ở phòng cà phê uống trà chiều thời điểm. Nhận được một cái điện thoại xa lạ. Gần đây Quý Ức nhận được điện thoại quấy rầy hơi nhiều. Nàng không có quá gấp nghe điện thoại, mà là cho mẹ trong cà phê khuấy xong sữa tinh sau. Mới chậm rãi hoạt động màn hình. Nghe, alo. Ngài khỏe chứ, ta là Quý Ức, xin hỏi ngài tìm ai, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.